Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1061. Âm Dương Bảo Giám nghịch chuyển âm dương. Tác giả, Phượng Si, là, Luân Hồi Vương đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Phất tay gian, từng đạo pháp quyết đánh hướng Luân Hồi Luân. Trong phút chốc, bao phủ nửa bầu trời trống không Luân Hồi thay đổi liên tục động tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Ù ù thanh âm nghiền quá vũ nội. Toàn bộ một phương thiên địa đều đi theo nháy mắt mất đi đi xuống. Cửu phẩm Luân Hồi Luân cửu phẩm thông đạo. Trong phút chốc biến thành chín giống như hắc động không đáy vực sâu. Này chín thông đạo cắn nuốt hết thảy sinh mệnh. Hắc ám cùng khủng bố tự chín phương vực sâu bên trong bàng bạc mà ra. Chín đạo luân hồi chi mắt nháy mắt thăng thành. Thời gian cùng không gian ở luân hồi nhãn trước đều ở không ngừng sinh diệt. Không có gì bất diệt. Luân Hồi Vương phu nhân vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn về phía U Minh Tam Vương. Rồi sau đó hắn ánh mắt ngừng ở Luân Hồi Vương trên người. Lạnh băng thanh âm vang lên. Luân Hồi Vương, nói như thế nào ngươi cũng là một cái trưởng quản một giới vương giả. Hiện giờ thế nhưng lưu lạc tới rồi dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn đối phó một đôi người trẻ tuổi. Giết chết bọn họ, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể an lòng sao? Nghe xong Luân Hồi Vương phu nhân nói sau, Luân Hồi Vương toàn thân cứng lại. Nháy mắt ngừng tay tới, nhưng Luân Hồi Luân vẫn như cũ điên cuồng mà xoay tròn. Chín Luân Hồi chi mắt dữ tợn mà nhìn chăm chú vào khắp U Minh thế giới. Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương nghe xong Luân Hồi Vương phu nhân nói sau. Trên mặt cũng thanh hồng không chừng lên, bất quá Diêm La Vương vẫn là bước nhanh đi tới. Hướng về phía Luân Hồi Vương phu nhân hơi hơi thi lễ, rồi sau đó mở miệng nói. Luân Hồi phu nhân, năm đó chúng ta cùng Minh Thần chi gian ân oán ngươi cũng là rõ ràng. Hắn đã chết, hết thảy toàn hưu. Nếu là hắn lại lần nữa sống lại, kia tất nhiên là không chết không ngừng cục diện. Ngươi cũng thấy rồi, hắn đầu đội ma quỷ mặt nạ, tay sử tử thần lưỡi hái, dùng Minh Thần chiến kỹ. Hơn nữa bên người còn có Tạo Thế Đỉnh. Hắn rõ ràng chính là Minh Thần chết mà sống lại. Nếu chúng ta không đem hắn hủy diệt, cuối cùng hủy diệt người chính là chúng ta. Đây cũng là không có biện pháp cử chỉ. Cho nên còn thỉnh phu nhân có thể lý giải. Ngoặc kép, Luân Hồi phu nhân kiên nhẫn mà nghe xong Diêm La Vương nói sau khẽ lắc đầu. Diêm La Vương, ta biết, Minh người bao gồm các ngươi này ba vị vương giả đều là chỉ nhận quần áo không nhận người. Nhưng các ngươi cũng không cần quên mất. Ta lại là một cái dị loại. Ta có thể khẳng định, cái kia kêu Tần Cung người sống đều không phải là Minh Thần. Hắn tuy rằng có được Minh Thần mặt nạ, lưỡi hái, thần khí Tạo Thế Đỉnh còn có Minh Thần chiến kỹ trong người. Nhưng ta lại có thể tinh tường phân biệt ra, hắn đều không phải là Minh Thần. Có lẽ hắn là ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến Minh Thần đồ vật thôi. Các ngươi làm sao khổ như thế? Diêm La Vương sau khi nghe xong cũng đồng dạng lắc đầu nói. Liền tính phu nhân theo như lời là tình hình thực tế. Nhưng hắn có được Minh Thần công pháp cùng thần khí trong người. Liền cùng Minh Thần có lớn lao quan hệ. Lui một vạn bước nói. Liền tính như ngươi theo như lời. Hắn chỉ là một ngoại nhân cùng Minh Thần không quan hệ. Nhưng tư sấm luân hồi chỗ. Nhìn trộm thiên cơ. Nhiễu loạn thiên địa trật tự. Vô luận nào một cái, đều đủ làm hắn chết một vạn hồi. Không phải sao, ầm ầm ầm liền ở Diêm La Vương vừa mới nói tới đây. Chợt gian, một trận ù ù tiếng gầm rú trật tự luân hồi chi trong mắt bỗng nhiên truyền đến. Tiếp theo, toàn bộ vòm trời đều bắt đầu lay động lên. U Minh Tam Vương chấn động, hoảng sợ về phía luân hồi luân nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy luân hồi luân chuyển động nháy mắt trở nên thong thả vô cùng lên. Cửu phẩm luân hồi chi trong mắt, thượng phẩm thượng sinh trong thông đạo đen nhánh không gian bắt đầu không ngừng mấp máy lên. Tiếp theo, thượng phẩm thượng sinh luân hồi chi mắt không gian bắt đầu không ngừng mất đi. Tự đen nhánh thông đạo chỗ sâu trong, tự hồ đang có một cái tuyệt thật lớn hung ở trở về giống nhau. Đạo đạo khủng bố hơi thở trực tiếp chạy ra khỏi luân hồi nhãn ở ngoài. Không tốt, cái kia người sống thế nhưng không có chết. Nghịch chuyển luân hồi chi mắt, lập tức liền phải trở về. Luân hồi vương, lập tức thi pháp chuyển động luân hồi luân. Tuyệt không có thể làm hắn nghịch thiên trở về, Diêm La Vương nháy mắt lớn tiếng kêu lên. Luân hồi vương đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Hai tay không ngừng huy động. Một đạo tiếp theo một đạo pháp quyết đánh hướng luân hồi luân. Chậm chậm nha, nguyên bản đã lập tức muốn dừng lại luân hồi luân nháy mắt xoay tròn lên. Cửu phẩm luân hồi chi mắt lại lần nữa đem tương thay đổi. Hình thành thác loạn không gian. Mà lúc này, tự thượng phẩm thượng sinh bên trong bộc phát ra tới khủng bố hơi thở chợt tăng lớn. Thế nhưng sinh sôi mà đối kháng ở luân hồi luân chuyển động. Luân hồi luân lại lần nữa đình chỉ xuống dưới. Luân hồi vương đôi tay nhanh hơn vũ động. Phức tạp pháp quyết càng mau mà nhốt đánh vào tới rồi luân hồi luân chung. Cùng kia cổ kinh khủng hơi thở giằng co. Nhưng dần dần, luân hồi vương đã có chút chống đỡ hết nổi. Vừa mới xoay tròn lên luân hồi luân lại lần nữa đình chỉ xuống dưới. Âm dương pháp vương, chúng ta cùng nhau thượng, Diêm La Vương la lên một tiếng. Cùng âm dương pháp vương lắc mình liền vọt qua đi. Ba người hợp lực, đem đầy trời pháp quyết nhốt đánh vào tới rồi luân hồi luân bên trong. Chậm chậm nha, tập U Minh Tam Vương chi lực. Rốt cuộc đem kia nói khủng bố hơi thở cấp áp chế đi xuống. Luân hồi luân lại lần nữa xoay tròn lên. Hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Cửu phẩm luân hồi chi mắt nháy mắt bắt đầu đã xảy ra thác loạn. Hướng về thượng phẩm thượng sinh luân hồi chi mắt treo cổ qua đi. Nhưng kia cổ kinh khủng hơi thở cũng không có như vậy từ bỏ chống cự. Tuyệt đối tính lực lượng vẫn luôn ở gia tăng. Ngăn cản luân hồi luân tốc độ cao nhất xoay tròn. U Minh Tam Vương cuối cùng đem toàn lực pháp lực toàn bộ dùng ra tới. Nhưng bọn họ vẫn như cũ vô pháp lệnh luân hồi luân tốc độ cao nhất vận chuyển. Đem cửu phẩm luân hồi chi trong mắt hết thảy hủy diệt. Âm dương pháp vương, như vậy đi xuống không được. Dùng ra ngươi pháp bảo, đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Diêm La Vương lớn tiếng kêu lên. Hảo, âm dương pháp vương đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Bàn tay to nháy mắt xẹt qua minh giới không trung. Ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Tiếp theo, một mặt âm dương bảo giám tự U Minh đại địa dưới phóng lên cao. Hướng về luân hồi luân bay tới. Âm dương bảo giám, nghịch chuyển âm dương, trấn phong luân hồi, âm dương pháp vương tay véo pháp quyết. Điều khiển âm dương bảo giám trực tiếp nhốt đánh vào tới rồi luân hồi luân thượng phẩm thượng sinh. Luân hồi chi trong mắt, oanh thiên địa đều đi theo khẽ run lên. Tự thượng phẩm thượng sinh luân hồi chi trong mắt thấu vọng lại khủng bố hơi thở nháy mắt bị chấn áp đi xuống, rồi sau đó đã lập tức dừng lại luân hồi luân lại lần nữa phát ra chậm chậm thanh âm. Bắt đầu xoay tròn lên, U Minh giới ba vị vương giả trong miệng chú ngữ tiếng động không ngừng. Từng đạo phức tạp pháp quyết nhốt đánh vào luân hồi luân chung. Luân hồi luân càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng đem cửu phẩm luân hồi chi mắt hoàn toàn mai một ở luân hồi trong hư không. Treo cổ hết thảy, diệt sát muôn phương, Diêm La Vương chờ Tam Vương rốt cuộc thật dài mà ra một hơi. Nhanh chóng mà mất đi luân hồi vận mệnh chi luân cuồn cuộn về phía trước. Đã có thể ở ba vị vương giả vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt chi gian, kia cổ bị âm dương bảo giám trấn áp đi xuống khủng bố hơi thở lại lần nữa bàng bạc xuyên thấu qua. Mất đi luân hồi chi mắt nhằm phía minh giới bên trong. Tiếp theo, ầm ầm ầm tiếng động không ngừng. Một đoàn tiếp theo một đoàn mãnh liệt lam diễm bùng nổ mở ra. Cuồn cuộn năng lượng hơi hơi một trận co rút lại. Tiếp theo ầm ầm gian hướng về U Minh giới vọt tới. Kẽo kẹt chi chi ở bàng bạc năng lượng bên trong. Luân hồi luân không phụ đến hàm mà phát ra chói tai thét chói tai. Tiếp theo hỏa tinh bắn ra bốn phía. Luân hồi luân thế nhưng lại lần nữa bị cường đại lực cản cấp sinh sôi mà ngăn cản ở vận hành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.